Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1528, thần hào. Thần giới bên này vẫn như cũ phồn hoa mà náo nhiệt. Thế giới này vĩnh viễn sẽ không bởi vì thiếu đi người nào đó mà sẽ như thế nào. Coi như thần giới tứ đại siêu thần thế lực bị diệt. Đoán chừng cũng chỉ hội, sẽ chấn động một đoạn thời gian, qua một thời gian ngắn thần giới lại hội, sẽ khôi phục náo nhiệt cùng phồn hoa. Vân Khê Phủ, Trung Bộ Đại Thành, Vân Hà Thành, Lục Ly tại vòng qua Thâm Uyên hẻm núi về sau, một cái phi độ hư không đã tới Vân Hà Thành bên này. Hắn sau khi ra ngoài đầu tiên là xác định phụ cận không ai về sau, lập tức hướng nơi xa kín đáo đi tới. Tiềm hành ngàn dặm về sau, xác định hành tung không có bị phát hiện, Lục Ly đem Trì Hy Nhi tung ra ngoài, đồng thời đem ngân hồ mặt nạ đưa cho nàng, để nàng luyện hóa. Trì Hy Nhi thần giới hẳn là không người nhận biết, bất quá nàng gương mặt này quá đẹp, hồng nhan họa thủy, nữ nhân quá đẹp có đôi khi cũng không phải chuyện tốt, rất dễ dàng dẫn xuất nhiễu loạn. Lục Ly hiện tại đối thần giới tình huống hai mắt đen thui, tự nhiên không dám làm loạn. Trì Hy Nhi là triệt để nảy nở, giống như trước đó giống như là một đóa nụ hoa muốn phóng đóa hoa. Giờ phút này tựa như vừa mới tỏa ra hoa tươi, thân hình của nàng rất không tệ. Mặc dù không giống Lăng Thanh Diễn như thế mê người, nhưng không xem mặt chỉ nhìn bóng lưng đều có thể gây nên rất nhiều người ngấp nghé. Sở dĩ Lục Ly để nàng mang theo mặt nạ, dạng này chí ít có thể che lấp một chút, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ca, ta đến thần giới sao? Trì Hy Nhi nháy mắt to. Đạt được Lục Ly xác định về sau, nàng vội vàng lấy ra cái đệm ngồi xếp bằng trên mặt đất luyện hóa ngân hồ mặt nạ. Nàng có được thần giới đại năng thực lực, mặt nạ chỉ là hao tốn mấy nén nhang tựu luyện hóa. Ông, Trì Hy Nhi đeo lên sau mặt nạ, mặt biến thành một cái màu bạc hồ ly, phối hợp nàng kia yểu điệu tư thái, không chỉ có không để cho nàng thất sắc quá nhiều, ngược lại có loại yêu diễm đẹp. Ca, đẹp không? Trì Hy Nhi lấy ra gương đồng nhìn mấy lần, quay đầu nhìn sang, Lục Ly nhếch miệng cười nói, nhà ta Hy Nhi xinh đẹp nhất, làm sao cũng đẹp. Trì Hy Nhi mang lên trên mặt nạ, bất quá dưới miệng ba cùng con mắt ngược lại là lộ ra ở bên ngoài. Nghe xong Lục Ly miệng nhỏ nhếch lên, con mắt cũng cười thành vành trăng khuyết. Đi thôi, đi trước Hắc Thị mua phủ dân thân phận. Lục Ly ban đầu phủ dân thân phận là Thương Viêm Phủ, giờ phút này không dám dùng, mà lại Trì Hy Nhi cũng không có phủ dân thân phận. Vừa vặn cùng đi mua. Trên người hắn thần nguyên thế nhưng là không ít, hắn biết bất luận cái gì địa phương đều có Hắc Thị, nhất là nơi này là Vân Khê Phủ, rất có u yến chi địa, người đến bên này đều cần mua ngụy tạo thân phận. Dùng Lục Ly năng lực, tại phụ cận phương viên 10 vạn dặm chuyển vài vòng, tựu đơn giản tìm được một cái Hắc Thị. Cái này Hắc Thị là tại trên một ngọn núi cao, có cường đại huyễn trận. Bất quá Lục Ly nhẹ nhõm tựu cảm ứng được, hắn mang theo Trì Hy Nhi nhanh chân hướng tòa này đại sơn đi tới. Còn không có tới gần, ẩn núp trinh sát tựu vọt ra, coi chừng Lục Ly cùng Trì Hy Nhi. Lục Ly người mặc linh ẩn chiến giáp, khí tức cường đại, Trì Hy Nhi người mặc màu trắng toái váy hoa, khí độ cao nhã, kia trinh sát không dám va chạm, khom người nói: hai vị, nơi này là tư nhân sản nghiệp, không tiếp đãi ngoại nhân. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, trong tay giới chỉ sáng lên lấy ra 1000 thần nguyên hướng trên mặt đất ném một cái nói. Chúng ta không phải ngoại nhân, bằng hữu giới thiệu qua đến mua ít đồ. Trinh sát đem trên mặt đất thần nguyên vừa thu lại, trên mặt đã lộ ra nụ cười, cúi đầu khom lưng nói ra. Hai vị quý khách mời đến. Trì Hy Nhi bắt lấy Lục Ly tay, vừa có chút khẩn trương lại có chút hưng phấn. Kia trinh sát ở phía trước dẫn đường, đi vào một đầu đường núi về sau, phía trước cảnh hiện lập tức đại biến, xuất hiện một đầu thanh thạch xây thành đại đạo, một đường uốn lượn mà lên. Chỉ Hy Nhi thần niệm hướng trên núi quét qua, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, trên núi lại có mấy chục tòa lớn nhỏ tòa thành, nàng ở bên ngoài thế mà không có bất kỳ phát hiện nào. Ha ha, tương đương. Lục Ly đưa tay tại Chỉ Hy Nhi phía sau lưng vỗ vỗ nói. Nơi này có huyễn trận, từ bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Đi theo ta đi chính là. Nắm Lục Ly tay, Chỉ Hy Nhi rất là yên ổn. Từng bước một hướng lên trên mặt đi đến. Đến đỉnh núi sau một cái lão giả tiến lên đón. Khom người nói ra, hoan nghênh hai vị quý khách đi vào Vân Tuyết Điện. Hai vị là cần ở tạm một đoạn thời gian, vẫn là cần mua sắm một vài thứ, an bài một cái nhã tĩnh viện tử. Lục Ly tiện tay ném đi qua một viên không gian giới. Bên trong có một vạn thần nguyên, lão giả tiếp nhận quét qua trong mắt lập tức đều là ý cười. Vội vàng ở phía trước cung kính dẫn đường, hắn thấy Lục Ly khẳng định là đại gia tộc công tử. Mang theo tiểu tình nhân ra tiêu sái, loại này chủ tử hầu hạ tốt, thế nhưng là cực kỳ hào phóng, không phải mới vừa tiện tay tựu cho một vạn thần nguyên tiền bâu ơ sao? Trên núi to to nhỏ nhỏ tòa thành rất nhiều, một chút tòa thành bên ngoài có hộ vệ thủ vệ, Lục Ly liếc nhìn vài lần không nhiều để ý, nơi này quân đội đều không mạnh, thượng bảng thần linh đều không nhìn thấy mấy cái. Người nơi này đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Quản sự mang theo Lục Ly Chỉ Hy Nhi đã tới một cái vách đá biệt viện. Từ hậu viện nhìn lại liền là vách núi. Phong cảnh ngược lại là cực kỳ mỹ lệ. Lục Ly cùng Chỉ Hy Nhi vào đây dạo qua một vòng. Hai người đều rất hài lòng. Giao phó nửa tháng thần nguyên phí tổn về sau, Lục Ly để Chỉ Hy Nhi về phía sau viện ngắm cảnh. Hắn đem quản sự mang đến tiền viện đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta cần hai cái thân phận ngọc phù. Thân phận ngọc phù, quản sự có chút đề phòng nhìn Lục Ly một chút. Hắn vốn cho là Lục Ly là đại gia tộc công tử. Hiện tại lại để cho mua thân phận ngọc phù, hắn có chút chần chờ hỏi. Công tử mua cái này làm cái gì? Ông tương đương, Lục Ly lấy ra một cái giới chỉ bỏ trên bàn. Nói. Nơi này có trăm vạn thần nguyên, các ngươi kiếm không kiếm? A không kiếm, ta có thể đi tìm những nhà khác, mặt khác không nên đánh nghe sự tình, ngươi tốt nhất ngậm miệng, đối ngươi đối với các ngươi Vân Tuyết Điện đều không phải là chuyện tốt. Lục Ly mặc dù mang trên mặt mặt nạ ra người, biến thành một cái công tử văn nhã ca, nhưng khí thế trên người một khi toát ra tới vẫn là rất khủng bố. Không nói cái gì, chính hắn cảnh giới tựu đạt đến thần giới đại năng. Cái này nho nhỏ quản sự làm sao gánh vác được, đại nhân bớt giận. Nhìn thấy Lục Ly ánh mắt băng lãnh xuống tới, quản sự liền vội vàng khom người nói xin lỗi. Sau đó hắn cầm lấy không gian giới nhìn lướt qua về sau. Cắn răng một cái nói ra, được, đại nhân chờ một lát. Ta lập tức để cho người ta an bài, buôn bán thân phận ngọc phù sự tình nhiều lắm, khắp nơi đều có, coi như xảy ra chuyện cũng sẽ không truy cứu đến Vân Thủy Điện trên đầu. Có thần nguyên không kiếm là kẻ ngu, bọn hắn bản thân cái này là hắc thị thương hội, chuyên làm nhận không ra người hoạt động chỉ là ba nén hương thời gian quản sự lần nữa vào đây. Dâng lên hai khối vân khê phủ thân phận ngọc phù. Lục Ly tiếp nhận liếc mấy cái xác định không có vấn đề sau thu vào. Lục Ly lần nữa ném ra một viên không gian giới. Hắn thản nhiên ngồi, nhàn nhạt nói ra, nơi này còn có trăm vạn thần nguyên. Giống như câu trả lời của ngươi có thể làm cho ta hài lòng. Những này đều ngươi, gặp được thần hào. Quản sự con mắt thoáng cái phát sáng lên. Hắn không dám đi cầm không gian giới. Cung kính chắp tay nói, công tử xin hỏi, tại hạ biết gì trả lời đó, biết gì nói nấy, Lục Ly nâng chung trà lên uống, thổi thổi nước trà, khua tay nói, trước tiên nói một chút gần nhất 10 năm thần giới các phương diện phát sinh đại sự đi. Đại sự, quản sự nháy nháy mắt, nghĩ nghĩ từng cái nói, 10 năm này phát sinh đại sự rất nhiều, cá nhân ta cảm thấy lớn nhất sự tình có 3 kiện. Đầu tiên là thần tượng tông Lạc Hoàng tiểu thư luyện ra thánh phẩm thần khí, trở thành thần tượng tông sư, nghe nói đã bị thần tượng tông tông chủ định vì người nối nghiệp, ếch, Lục Ly không nghĩ tới vừa mới trở lại thần giới, nhận được tin tức thứ nhất lại là Lạc Hoàng tin tức, mà lại nha đầu này lại trở thành thần tượng tông sư. Chương 4 thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.